Vạn cổ ma tôn, chương 828, trước đây ta chưa từng thấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như nữ nhân dùng hết sức chiến đấu, có lẽ bọn họ còn kiêng dè một chút, nhưng hiện tại cảm nhận được đối phương tiến vào trạng thái tâm ma kiếp, bọn họ không hề có chút hoảng sợ nào. Tâm ma kiếp đó là cái quái gì chứ? Đó là trận chiến sinh tử giữa bản thân và tâm ma. Nếu chiến thắng, người đó có thể bước ra và trở thành cường giả sinh tử. Nếu thua thì không cần phải nói nữa. Toàn bộ quá trình phải hoàn toàn tập trung, không có bất kỳ sự phân tâm nào. Năm đó khi họ độ tâm ma kiếp, họ đã tìm thấy một nơi cực kỳ yên tĩnh và ẩn nấp để độ qua, còn bây giờ đang trong trận chiến. Lẽ nào nữ nhân này bị họ ép đến phát điên rồi sao? Tình trạng hiện nay có thể nói là như vậy, ngay cả khi họ không cần ra tay thì khả năng cao là nữ nhân này sẽ chết trong tâm ma kiếp. Thực ra, sau khi Can Anh Túc kích hoạt tâm ma kiếp, nàng ta ấy dường như đã thất thần rồi, hai mắt dán chặt vào khoảng trống dưới đất. Ha ha, đây là cảnh tượng nực cười nhất mà ta từng thấy. Ai sẽ giải quyết cô ta? Mau lên, sau đó cầm tinh thạch hình thoi kia, mau chóng rời khỏi Đông Vực. Ta cũng nghĩ như vậy, Đông Vực quá kỳ dị, không thể ở lâu. Được rồi, ta sẽ xử lý cô ta. Một hư ảnh đại đế thờ ơ đi về phía Can Anh Túc. Tuy nhiên, họ không hiểu Can Anh Túc. Ở vương triều Đại Can, Can Anh Túc được mệnh danh là yêu nữ Đông Vực. Từ khi còn nhỏ, nàng ta thường lẻn ra ngoài tìm các thế lực thù địch của vương triều Đại Can để phát tiết sự kìm nén giết chóc của mình. Khi đó tu vi của nàng ta không cao, nhưng cũng thỉnh thoát giết đối thủ mạnh hơn. Ngoài độ điên, chỉ số IQ của nàng ta cũng không thể coi thường. Người như vậy có phạm sai lầm cấp thấp trong một trận chiến quan trọng như vậy không? Câu trả lời là không. Ngay khi vị đại đế tiến gần Can Anh Túc vài bước, ông ta giơ tay lên và chuẩn bị chém ra một đạo thần thông. Ngay sau đó, hình bóng của Can Anh Túc đột nhiên biến mất. Thấy vậy, bốn đại đế khác cũng hơi sửng sốt. Được rồi, Mạnh lão yêu, đây là bí thuật thần thông gì vậy? Trước đây ta chưa từng thấy. Giết người là vô hình, ta không thấy rõ chuyện gì đang xảy ra. Cách chương.